Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, chương 573, còn lại thí luyện người. Lúc này Ngưu Tiểu Khai hoàn toàn thở hổn hển, thậm chí cả người hắn đều có lâm vào trạng thái hư nhược khả năng. Bạch Vũ ném đi một bình dược đi qua, Ngưu Tiểu Khai sau khi nhận lấy cũng không khách khí, trực tiếp mở ra toàn bộ cấp nuốt rơi mất. Sau đó mấy người ngồi xuống, chờ lấy Ngưu Tiểu Khai điều khí khôi phục. Ngay tại một đoạn thời khắc, Ngưu Tiểu Khai khí tức trên thân dần dần hạ xuống. Bất quá này trên thân còn một chút suy yếu hiển hiện. Ngươi liều mạng như vậy làm gì? Bạch Vũ lật ra một cái liếc mắt, tức giận nói. Ta giận, ngoặc kép. Bạch Vũ cảm thấy Ngưu Tiểu Khai câu trả lời này thật sự là tuyệt. Hắn không khỏi nghĩ đến, chỉ sợ cũng chỉ có Ngưu Tiểu Khai loại này kỳ hoa có thể làm lại chuyện này. Vừa bọn họ vốn là đều chuẩn bị đồng loạt ra tay đối phó cái này hai cái thực nhân ma, nhưng lại là bị Ngưu Tiểu Khai cự tuyệt. Không phải vậy hợp mấy người chi lực, cái này thực nhân ma căn bản lật không nổi lãng đến. Chỗ nào còn cần đến giống Ngưu Tiểu Khai một dạng, mình giết đối phương, chính mình cũng bị chơi đùa một gần chết. Bất quá Bạch Vũ đến là vì cái này thực nhân ma chiến đấu lực cảm thấy kinh hãi. Nhất là loại này hợp thể thực nhân ma, làm cho hắn đều có một loại cảm giác bất lực. Nếu như nói hai cái thần linh cấp thực nhân ma có thể hợp thành nửa bước thần vương cấp thực nhân ma, như vậy nửa bước thần vương cấp thực nhân ma dung hợp về sau lại có thể đạt tới mức độ như thế nào đâu. Bạch Vũ không dám nghĩ tới, nhưng là hắn cũng nhất định phải làm một bước này. Vũ khí là cá nhân chiến đấu lực bộ phận, cho nên hắn nhất định phải đem vũ khí của hắn cấp luyện tốt. Mà cái này thực nhân ma nội hạch cũng là nhất định phải một trong. Cho dù đối phương là thần vương cấp thực nhân ma, hắn cũng muốn đụng một cái. Huống chi là nửa bước thần vương cấp bậc thực nhân ma. Bất quá làm cho Bạch Vũ đáng tiếc là, đầu này hai đầu thực nhân ma sát nhập về sau, có nửa bước thần vương cấp bậc thực nhân ma thực lực. Nhưng là sau cùng đối phương sau khi bị giết chết, lại là chỉ có thần linh cấp nội hạch xuất hiện. Nếu như vậy, nếu như bọn hắn giết nửa bước thần vương cấp bậc thực nhân ma, sau cùng cái này thực nhân ma có thể hay không trực tiếp biến thành thần vương cấp bậc đâu? Bất quá đây không phải Bạch Vũ mấy người suy nghĩ chuyện thời điểm. Bởi vì hắn dường như nghe được phương xa động tĩnh đồng dạng. Lập tức ánh mắt của hắn một ngắm, mở miệng nói, chúng ta đi. Hắn tự nhiên không phải muốn hướng động tĩnh phương hướng đi, mà chính là hướng động tĩnh ngược lại tới gần bên trong phương hướng đi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, nơi này vậy mà không chỉ là bọn hắn một đợt người, lại còn có người khác tại săn giết thực nhân ma, mà lại là ba người đội ngũ. Ba người này đều có nửa bước thần vương thực lực cấp bậc. Bạch Vũ hiện tại cũng không muốn cùng những người này lên xung đột. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tới làm hết thảy hắn cho rằng đáng giá làm. Mà đánh giết nửa bước thần vương thực nhân ma liền thành hắn hàng đầu mục tiêu. Thế mà, chú ý sẽ không có người để hắn rời đi. Bởi vì phương xa người, tại Bạch Vũ mấy người chính đi ra mấy bước về sau, thì có người kêu dừng cước bộ của bọn hắn. Phía trước mấy vị tiểu tử, đứng lại cho ta. Lúc này có mấy vị thô kệch bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mặc dù đối phương là mấy vị nửa bước thần vương cảnh người, nhưng là Bạch Vũ đám người cũng không phải không có lực đánh một trận. Bọn họ tương đương với có 5 ngày thần linh cấp đỉnh phong cao thủ. Đối phương chỉ có 3 cái rưỡi bước thần vương cấp những người khác. Bọn họ là có thể nhất chiến, mà lại hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi viễn trình công kích lợi hại, mà hư không vương thú tồn tại, để đến bọn hắn tính cơ động cũng mạnh phi thường. Cứ như vậy, nếu như đối phương quá mức, hắn không ngại làm cho đối phương biết sự lợi hại của bọn hắn. Không biết các hạ có gì chỉ giáo. Lúc này Bạch Vũ mặt trong nháy mắt thì lạnh xuống. Hắn không biết những người này đến cùng có bao nhiêu cái ý tứ. Lúc này một vị hắc lông mày mắt to nam nhân nhìn lấy Bạch Vũ, trực tiếp mở miệng nói, đã gặp chính là có duyên người, cho nên các huynh đệ cũng sẽ không làm quá mức. Các ngươi đem tất cả không gian giới chỉ dạy dỗ đến, ngoại trừ vũ khí, đều muốn giao. Đại hán này, một chút không khách khí. Dường như trời sinh bạch vũ không gian của bọn hắn giới chỉ, cũng chỉ là vì bọn họ chuẩn bị. Lúc này bạch vũ mặt, trong nháy mắt thì lạnh xuống. Đã đối phương uống rượu phạt không ăn mời rượu, cái kia bạch vũ thì phạt một chén rượu cấp những người này uống. Nhìn những người này chạy cầu xin tha thứ xuống tràng. Thế mà, lúc này lại có một người mở miệng nói. Ha ha, ta nói tiểu tử, kỳ thật cũng không có các ngươi yêu cầu khó như vậy. Chỉ muốn các ngươi có thể đem phía sau ngươi nữ nhân nhường lại để các huynh đệ sướng rồi. Còn lại đều tốt nói. Đối diện tam huynh đệ, một người tốt tài, một người, vị này người nói chuyện, đúng như một công tử văn nhã đồng dạng, không sai mà nói ra, thì liền Mộ Dung Vũ Nhi loại này xưa nay rất ít tức giận nữ nhân. Lúc này cũng không nhịn được sắc mặt mang lạnh, thậm chí không dùng bạch vũ mở miệng. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi liền trực tiếp xuất thủ. Nàng lúc này, trường cung nơi tay, cây cung này, gọi là tinh linh huyền cương cung. Sau đó Mộ Dung Vũ Nhi trên thân dâng lên một cỗ tiên linh, bên trong mang theo một vệt màu xanh biếc quang mang. Tiếp lấy cỗ này quang mang chậm rãi tán đi. Một tầng ánh sáng nhu hòa đem Mộ Dung Vũ Nhi bóng người che giấu. Hắn lúc này hướng lên trời kéo một phát. Thế mà trong nháy mắt một cái trắng xanh sắc vũ tiễn thì phá không mà đi. Thẳng đến đối diện công tử văn nhã mà đi. Ha ha, lại là một cái pepper. Ta thích. Lúc này công tử văn nhã, trong mắt của hắn tà quang càng là đại thịnh. Hắn lúc này nhìn đến một tiễn này đánh tới, lường trước Mộ Dung Vũ Nhi công kích không có khả năng như thế nào cường đại, cho nên hắn chỉ là đem trong tay quạt giấy nhẹ nhàng vỗ tản ra, liền trực tiếp hướng về một kích này ngăn trở. Lúc này quạt giấy trong nháy mắt hóa thành 100 trượng nhỏ, cái này liền phảng phất hóa thành hắn thân rõ ràng cự thuẫn đồng dạng. Sau đó hắn một chỉ điểm ra, quạt giấy phía trên trong nháy mắt xuất hiện một vệt quang mang tới. Tông người sao? Ngao tự lẩm bẩm, tại cái này dị vực, cũng chỉ có cái này một tông người, mới là loại này gian tà thế hệ, ham nữ nhân. Sau đó Mộ Dung Vũ Nhi một kích này, thì không có chút nào sức tưởng tượng đánh vào quạt giấy phía trên. Thế mà, ngay tại tiếp xúc đến Mộ Dung Vũ Nhi cái này sau một kích, người này vậy mà sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì hắn cảm giác được hắn quạt giấy phía trên sắc quang mang vậy mà đang dần dần giảm bớt. Hắn lúc này làm sao không biết đối phương linh lực có quỷ dị. Mộ Dung Vũ Nhi linh lực hiện tại vốn là quỷ dị a, bởi vì hắn trên người có một cỗ tiên linh chi khí, lại thêm trên người hắn cái kia thanh sắc mang theo tịnh hóa lực lượng chân khí, trong nháy mắt liền đem đối phương cái kia sắc chân khí cấp hấp thu tịnh hóa, mà lại một tiễn này cũng không có đình chỉ, thẳng tắp hướng về quạt giấy bắn tới. Không biết cái này quạt giấy là tài liệu gì làm, vậy mà lúc này nàng, lúc này chân thực thấy được thanh này quạt giấy trình độ bền bỉ. Dạng này một tiễn, vậy mà làm cho cả thanh quạt đều không có bất kỳ cái gì tổn hại. Lúc này công tử văn nhã càng phát đắc ý, chỉ thấy hắn lúc này tay trong nháy mắt duỗi trở về. Quạt giấy liền trở về trong tay của hắn. Sau đó hắn lần nữa đem quạt giấy ném ra, quạt giấy lớn lên theo gió, trong nháy mắt thì hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, hướng về Mộ Dung Vũ Nhi đắp đè tới. Cùng lúc đó, bạch vũ trên mặt sát ý bốc hơi, lại có người dám đánh hắn nữ nhân chủ ý, loại này ngươi chết 100 lần cũng không đủ. Hắn muốn cho đối phương một cái khắc sâu giáo huấn. Giống, bạch vũ xuất thủ. Bạch vũ lúc này hóa thân ngàn trượng, xuất hiện thời điểm, công tử văn nhã trước mặt, đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.